Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, cận kề cái chết. Chuyển ngoặt, Lâm Lôi rất là dứt khoát giao ra không gian giới chỉ. Cái này làm cho Quang Minh Chúa Tể có chút lo nghĩ. Hẳn là, thật cùng ta muốn, cái này Lâm Lôi đem cái kia 9 khỏa linh châu đưa đến Ngọc Lan Đại Lục rồi. Nghe được chính Lâm Lôi nói thần phân thân không tại cái này, mà là đi Ngọc Lan Đại Lục, Quang Minh Chúa Tể cũng có chút cảm thấy không lành. Có thể Quang Minh Chúa Tể hay là nhỏ máu nhận chủ. Kiểm tra cái này 2 cái không gian giới chỉ, quả nhiên không có, Chúa Tể, nhưng có ngươi phải 9 khỏa linh châu. Lâm Lôi ngửa đầu cất cao giọng nói, hừ, tiếp xúc nhận chủ về sau. Quang Minh Chúa Tể tiện tay đem cái này 2 cái không gian giới chỉ ném cho phía dưới Lâm Lôi. Mà đúng lúc này đợi, chung quanh năng lượng lại một lần nữa chấn động, cùng lúc một cái mơ hồ bóng người hình thành, sau đó ngưng tụ thành thực thể. Hiển nhiên, lại là một vị chủ thần năng lượng phân thân. Địa ngục các chủ thần phân tán tại các nơi, phải ngắn thời gian chạy đến không có khả năng. Có thể thần thức bao trùm khu vực, các chủ thần liền có thể ngưng tụ thành năng lượng phân thân. Áo cổ tư thác, người tới một bộ màu tím trường bào. Cái kia 2 con mắt màu tím nhìn chằm chằm áo cổ tư thác. Tinh y, Quang Minh Chúa Tể liếc mắt nhìn hắn. Lâm Lôi nhìn người tới trong lòng hơi động, là tinh thần chủ thần. Lâm Lôi gặp qua cái này một vị. Là địa ngục bên trong trưởng khống tinh thần vụ hải chủ thần. Nơi này thật náo nhiệt. Liền áo cổ tư tháp ngươi cũng tới. Tinh y, mạt thập, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Mơ hồ năng lượng màu tím ngưng tụ mà thành. Hình thành một bóng người. Chính là một tên ăn mặc rộng rãi màu tím nhạt trường bào Mỹ phụ nhân. Cái kia khí tức quen thuộc lại là để cho Lâm Lôi đáy lòng khẽ động. Khí tức cùng Lôi Tư Tinh giống như, Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, Lâm Lôi, đã lâu không gặp, Tử Tinh Sơn Mạch từ biệt, bất quá mấy ngàn năm, ngươi lại có thành tựu như thế này. Mỹ phụ nhân kia mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi, nàng 2 con ngươi phảng phất có được rung động lòng người kinh người mị lực. Chủ thần, Lâm Lôi lần này, lại là thành khẩn thực tình chân ý khom mình hành lễ. Tử Kinh chủ thần đối với hắn thật có đại ân. Ha ha, người thật nhiều a, mỗi một cái đều là vị trí cao thần nhiệm vụ. Một đạo cởi mở thanh âm vang lên. Hỏa hồng sắc năng lượng cũng ở giữa không trung ngưng tụ mà thành một tên hơi mập nam tử. Mái tóc màu đỏ rực của hắn tùy ý vặn vẹo lên. Hỏa diễm ẩn ẩn tại lọn tóc bên trên đằng nhiễu. Mi tâm bộ vị càng là có kim sắc địa hỏa diễm ấn văn. A, nhiều người như vậy đều đến. Lại là một đạo năng lượng màu đen ngưng tụ mà thành. Từng cái chủ thần năng lượng phân thân tất cả đều hiện thân. Xuất hiện ở giữa không trung, Lâm Lôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra số ít 3-4 người. Đại đa số căn bản không biết. Chủ thần thật nhiều. Bối lỗ đặc trên mặt lại là có mỉm cười. Truyền âm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi, nhiều như vậy chủ thần cùng một chỗ hiện thân. Đây chính là ước vạn năm khó gặp. Chủ thần là rất nhiều. Lâm Lôi ánh mắt quét qua. Phía trên đã trọn vẹn hiện thân 15 vị chủ thần. Theo đạo lý, địa ngục hủy diệt nhất hệ hẳn là có 7 vị chủ thần. Mà ở trong đó lại xuất hiện 15 vị. Có hỏa hệ chủ thần, có thủy hệ chủ thần, có quang minh hệ chủ thần, có lớn địa hệ chủ thần. Xác thực rất là náo nhiệt, nhưng tại đông đảo chủ thần uy áp lan ra phía dưới. Lâm Lôi cũng cảm nhận được áp lực, thật là khó chịu, bối bối truyền đáp ứng cho Lâm Lôi. Kiên nhẫn một chút đi, chính Lâm Lôi cũng không có cách nào, lúc này các chủ thần lại là hàn huyên. Áo cổ tư thất tiên sinh, người có trí cao thần giám. Vị kia mi tâm có kim sắc hỏa diễm ấn văn chủ thần liền nói. Đông đảo chủ thần, nhìn chằm chằm Quang Minh Chúa Tể. Quang Minh Chúa Tể cười nhạt một tiếng, cũng không ẩn tàng, lật tay một cái, trong tay liền hiện lên cái kia tờ giấy màu xanh lục. Đây chính là Chí Cao Thần Giám, phía trên nội dung cũng không cần ẩn tàng. Quang Minh Chúa Tể thản nhiên để cho tất cả chủ thần đều nhìn thấy cái này tờ giấy màu xanh lục. Hiển nhiên, lúc trước địa ngục truyền ra tin tức là thật, một đám chủ thần lơ lửng giữa không trung, một mảnh nghị luận ầm ĩ. Chí Cao Thần nhiệm vụ a. Mặc dù có chủ thần không dám yêu cầu xa vời, nhưng có chủ thần lại hữu tâm đi đánh cược một lần. Dù cho không dám yêu cầu xa vời, chủ thần cũng rất xem trọng chuyện này. Đạt tới chủ thần về sau, bọn hắn liền không nhiều lắm truy cầu lớn lao, Chí Cao Thần nhiệm vụ xem như bọn hắn coi trọng nhất. Chúa Tể, ngươi đã kiểm tra ta không gian giới chỉ. Hiện tại, Chúa Tể ngươi có phải hay không tin tưởng ta nói tới rồi? Lâm Lôi cất cao giọng nói, kiểm tra, hừ, ngươi tại đây cũng chỉ là hai cái phân thân, còn có phân thân lại lạc ẩn núp đến Ngọc Lan Đại Lục đi tới. Nếu như ngươi không phải sợ chủ thần đến cha, ngươi thần phân thân làm gì đi Ngọc Lan Đại Lục? Quang Minh Chúa Tể hiển nhiên không có khả năng cứ như vậy thả đi Lâm Lôi. Lâm Lôi hắn thần phân thân đi tới Ngọc Lan Đại Lục, lập tức có chủ thần kinh dị. Chí Cao Thần Giám tại, tin tức này thật đúng là có thể là thật. Cái kia Lâm Lôi, có lẽ thật có chín khỏa linh châu. Cũng có chủ thần như thế nhận định. Lâm Lôi nhìn xem trên không lơ lửng một đám chủ thần, sau đó ánh mắt rơi trên người Quang Minh Chúa Tể. Chúa Tể, Ngọc Lan Đại Lục dù sao cũng là quê nhà ta, ta trở về gia hương lại có cái gì không đúng? Khó nói ghi đạt tới đại viên mãn, công thành về sau, trở về gia hương cũng không được. Được, đương nhiên đi, Quang Minh Chúa Tể lạnh lùng nói. Vậy ngươi bây giờ, có dám để ngươi cái khác thần phân thân từ Ngọc Lan Đại Lục tới đi vào địa ngục, theo Quang Minh Chúa Tể, Chí Cao Thần tín vật loại bảo bối này, Lâm Lôi rất không có khả năng giấu ở người khác bên người. 89/10 là tại Lâm Lôi trong đó một cái phân thân không gian giới chỉ bên trong. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Quang Minh Chúa Tể, lắc đầu nói, không tốt. Nghe được Lâm Lôi lời này, Quang Minh Chúa Tể không khỏi cười lạnh. A, xem ra, cái kia chín khỏa linh châu thật sự tại ngươi cái khác thần phân thân cái kia. Cái này Lâm Lôi, không dám để cho thần phân thân quay về địa ngục, còn thật có vấn đề. Những cái kia cao cao tại thượng một đám các chủ thần cũng là cười nhạt nhìn xem một màn này, bọn hắn cũng lười nhúng tay. Còn như Huyết Phong chủ thần, Tử Kinh chủ thần cũng chỉ là trầm mặc nhìn xem, cũng không nói gì. Chúa Tể, Lâm Lôi cười lạnh nói, ngươi là cao quý Chúa Tể, có thể vẻn vẹn dựa vào cái kia lập một tin tức liền đến xuống tay với ta. Xác thực, Chí Cao Thần nhiệm vụ có lẽ là thật sự. Có thể tin tức kia đã nói, chín khỏa linh châu, Chí Cao Thần Giám, tại tay ta. Nhưng bây giờ, cái kia Chí Cao Thần Giám là tại Chúa Tể trên tay ngươi. Đám kia các chủ thần, lấy xem kịch tâm tình, nhìn về phía Quang Minh Chúa Tể. Chí Cao Thần Giám đối ngươi vô dụng, ngươi ném đi cũng có thể đã hiểu. Quang Minh Chúa Tể đạm mạc nói, Lâm Lôi, hiện tại, ngươi vẫn là để ngươi thần phân thân đi vào cái này. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không thế nào, Bối Lỗ Đặc lại là mở miệng. Bối Lỗ Đặc ngửa đầu nhìn xem Quang Minh Chúa Tể, vĩ đại Chúa Tể, thế nào, ngươi hôm nay phải uy hiếp một cái thần. Quang Minh Chúa Tể cúi đầu lạnh lẽo nhìn một chút Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc nhưng như cũ trên mặt nụ cười. Lâm Lôi, của ngươi thần phân thân tới, để cho ta điều tra một phen. Quang Minh Chúa Tể lạnh nhạt nói, ta tra xét, định sẽ không xuống tay với ngươi. Chung quanh một đám chủ thần, Quang Minh Chúa Tể tạm thời cũng không muốn vạch mặt cùng một cái đại viên mãn thượng vị thần đối. Đầu, Chúa Tể, Lâm Lôi ngửa đầu lạnh lẽo nhìn Chúa Tể. Không phải ta không tin ngươi, là ngươi lời nói để cho ta vô pháp tin ngươi. Ngươi mới vừa rồi còn đang uy hiếp ta. Ta sao dám để cho thần phân thân tới? Nếu ta thần phân thân toàn bộ tới, bị ngươi một lần giết, ta Lâm Lôi muốn mắng đều không có cơ hội mắng. Quang Minh Chúa Tể nghe được sầm mặt lại. Ta thần phân thân, không có khả năng quay về địa ngục. Bất quá ta dám cam đoan, ta thần phân thân tuyệt đối không có chín khỏa linh châu. Lâm Lôi cất cao giọng nói. Ta Lâm Lôi bây giờ lại có thể thề. Vận mệnh chí cao thần ở trên cao. Ta Lâm Lôi tại Ngọc Lan đại lục địa thần phân thân. Nếu như có được chín khỏa linh châu, nguyện hồn phi phách tán mà chết. Lâm Lôi mắt thấy cái này Quang Minh Chúa Tể. Hả? Quang Minh Chúa Tể lông mày hơi nhíu lại. Chung quanh các chủ thần cũng là hoặc là lặng lẽ thần thức truyền âm nghị luận. Hoặc là trực tiếp đối thoại nghị luận. Thật chẳng lẽ không có? Quang Minh Chúa Tể đáy lòng nghi hoặc. Khó nói giấu ở Lâm Lôi bên người thân nhân bằng hữu bên người. Quang Minh Chúa Tể ám đạo, lập tức không khỏi liếc nhìn Lâm Lôi bên cạnh thân bối bối. Quát, Lâm Lôi, cái kia chín khỏa linh châu có lẽ không ở trên thân thể ngươi. Chỉ sợ, ngươi là giấu ở ngươi thân hữu trên thân đi. Ví dụ như bên cạnh ngươi vị này, Lâm Lôi sắc mặt khó coi. Chúa Tể, ngươi phải tra, cứ việc tra. Lâm Lôi nhìn về phía bên cạnh bối bối. Bối bối, đem không gian giới chỉ cho Chúa Tể xem. Vâng, lão đại, bối bối cũng không chậm trễ. Nhìn thấy như thế dứt khoát, Quang Minh Chúa Tể trực tiếp lạnh lùng nói. Không cần lại làm cho. Ta biết, trên người hắn cùng trên người ngươi đều không có. Nếu có, chỉ sợ hắn cũng đi Ngọc Lan đại lục đi. Lâm Lôi, ta xem, cái kia chín khỏa linh châu định tại Ngọc Lan đại lục. Không phải của ngươi thần phân thân trên thân, chính là thân nhân ngươi trên thân. Quang Minh Chúa Tể lại là không biết. Cái kia hai kiện tín vật, chính là trên người bối bối. Chúa Tể, ngươi phải tra ta cho ngươi tra. Ngươi hoài nghi ta thần phân thân, ta lấy chí cao thần danh tiếng thề. Ngươi hoài nghi ta huynh đệ, ta để cho hắn không gian giới chỉ cho ngươi tra. Ngươi bây giờ lại hoài nghi ta thân nhân bằng hữu. Ta muốn, ta đem ta thân nhân bằng hữu môn đều mang đến cho ngươi cha. Ngươi cha không được, chỉ sợ ngươi còn biết nói. Ta đem không gian giới chỉ giấu ở quê nhà ta Ngọc Lan đại lục nào đó một chỗ đi. Lâm Lôi trầm giọng nói. Quang Minh Chúa Tể cứng lại. Vì để tránh cho một đống phiền phức, dứt khoát một chút, Chúa Tể ngươi trực tiếp an bài một đám thượng vị thần. Đi quê nhà ta Ngọc Lan đại lục cha đi. Lâm Lôi sắc mặt khó coi. Ta cam đoan, thân nhân của ta bằng hữu, còn có ta thần phân thân, chắc chắn cho ngươi người cha. Ngươi thậm chí có thể để ngươi nhân mã, đem toàn bộ Ngọc Lan đại lục đều cha một lần. Ta đều không có cái gì ý kiến. Quang Minh Chúa Tể liếc nhìn bên cạnh bối lỗ đặc, đi Ngọc Lan đại lục. Hắn thân là chủ thần, nhưng không cách nào tiến nhập Ngọc Lan đại lục. Nếu như là một đám thượng vị thần, đi còn không phải ngoan ngoãn yếu phục từ bối lỗ đặc quy củ. Áo cổ tư tháp, Lâm Lôi đều nói đến phân thượng này. Quên đi thôi, tin tức kia liên quan tới chí cao thần nhiệm vụ, bộ phận là thật sự. Có thể liên quan tới Lâm Lôi bộ phận, đoán chừng chính là già. Giờ phút này Tử Kinh chủ thần mở miệng cười. Quang Minh Chúa Tể lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi, đáy lòng lại là suy tư. Cái này Lâm Lôi nói lời nói này, công khai để cho ta đi thăm dò. Có thể ta phái người, tại bối lỗ đặc hắn thế lực phạm vi. Thế nào cha, hắn chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi. Chín khỏa linh châu. Hắn khẳng định không yên lòng giấu ở người bình thường trên thân. Xem ra, cái kia 9 khỏa linh châu chính là tại Lâm Lôi thân nhân trên thân. Quang Minh chúa tể đáy lòng đã như thế nhận định. Lâm Lôi, Quang Minh chúa tể lạnh lùng nhìn phía dưới Lâm Lôi, ngươi đừng tìm ta đùa bỡn tâm kế. Ngươi để ngươi thân nhân bằng hữu cùng ngươi cái kia thần phân thân toàn bộ đến địa ngục, ta bằng vào ta áo cổ tư tháp danh tiếng cam đoan sẽ không giết các ngươi, nhưng nếu như ngươi không đáp ứng, cái kia chỉ có chết. Khinh người quá đáng. Quang Minh chúa tể liên tục bức bách Lâm Lôi, xác thực quá phận, chung quanh không thiếu chủ thần cũng cho rằng như vậy. Có thể những chủ thần kia môn cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội Quang Minh chúa tể. Từng cái nhìn xem một màn này, chúa tể, nếu như ta để cho ta thân nhân bằng hữu tới, ta thần phân thân không đến đâu, có thể thực hiện. Lâm Lôi cười lạnh nói, đương nhiên không tốt. Quang Minh chúa tể không có một chút do dự, hắn thấy Lâm Lôi thân nhân bằng hữu tới, chỉ sợ 9 khỏa linh châu lại chuyển rời đến Lâm Lôi thần trên phân thân. Ha ha, chấm ngoặc kép. Phía dưới Lâm Lôi lại là cười giận dữ, chúa tể, chung quanh các vị chủ thần đều tại của ta sở tác sở vi, các vị chủ thần cũng đều thấy được, ta hết lần này đến lần khác nhường nhịn cho chúa tể ngươi cha, thậm chí lấy chí cao thần danh tiếng thề, thậm chí nguyện ý để cho thân bằng hảo hữu đến địa ngục vân vân. Có thể ngươi đây, ngươi ý tứ rất rõ ràng, quả thực là muốn ta thần phân thân toàn bộ tới. Lâm Lôi nộ khí trùng thiên, để cho ta thần phân thân tới gặp ngươi, của ta sinh tử còn có thể cho chính ta khống chế sao? Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi nói giết ta liền giết ta đi. Ta Lâm Lôi còn không có ngốc như vậy. Ta Lâm Lôi hôm nay đối ngươi cũng đủ tôn kính, làm ra hết thảy, chư vị chủ thần đều nhìn thấy. Nếu ngươi còn bức bách ta, còn muốn thế nào? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta làm không được. Nếu ngươi là lấy chủ thần uy năng muốn giết ta, ta cũng không có năng lực phản kháng. Ngươi cứ việc động thủ. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn xem Quang Minh chúa tể. Trong lòng ta, chủ thần là cao cao tại thượng, ta cũng rất tôn sùng chủ thần. Thế nhưng chúa tể, ta chỉ muốn nói, đừng để ta xem thường ngươi. Lời này vừa nói ra, Quang Minh chúa tể mặt đều đen xuống dưới. Lâm Lôi lại là ngang đầu, nhìn chằm chằm Quang Minh chúa tể, một chút không muốn cúi đầu xuống. Lâm Lôi minh bạch, chính mình càng lui lại, Quang Minh chúa tể liền sẽ từng bước ép sát. Đối Lâm Lôi mà nói, tuy nói 9 khỏa linh châu giao có thể bảo mệnh, có thể hắn không thể giao. Kia là Đức Lâm gia gia phục sinh hy vọng, chết cũng chính là bản tôn cùng một cái thần phân thân chết đi mà thôi. Khó nói Đức Lâm gia gia mệnh còn không đuổi kịp chính mình một cái bản tôn thần phân thân. Năm đó nếu không phải Đức Lâm gia gia, chính mình chỉ sợ chỉ là Ngọc Lan đại lục một cái bình thường chiến sĩ, liền đại thù đều báo không được. Nếu không phải Đức Lâm gia gia liều mình, chính mình đoán chừng sớm bị cái kia Quang Minh giáo đình người giết, cận kề cái chết cũng không có khả năng giao. Tốt, rất tốt. Quang Minh chúa tể khí thật muốn giết Lâm Lôi. Có thể Lâm Lôi câu nói kia, đừng để ta xem thường ngươi, thật đúng là để cho Quang Minh chúa tể muốn động thủ lại không động được tay. Chung quanh một đám chủ thần nhìn xem, hắn như thật giết Lâm Lôi, tại các chủ thần bên trong mặt mũi, đoán chừng liền thật không có. Ta rất không hiểu, tại Lâm Lôi bên cạnh thân bối bối, quệ miệng nói, ngay tại 30 mấy năm trước, Mục Á Đại Lục xuất hiện một cái gọi Bố La Địch, luyện hóa thần cách thượng vị thần. Lúc ấy hắn liền đạt được một cái hồng lăng tinh toàn. Đồng thời dựa vào cái kia hồng lăng tinh toàn, tùy tiện đánh giết lục tinh ác ma. Chúng ta lúc ấy đều nhận định kia là bảo bối, cũng không có dám khẳng định là chí cao thần tín vật. Đáng tiếc, cái kia Bố La Địch bản tôn đoán chừng thông qua truyền tống trận sớm rời đi địa ngục. Ai, một cái xuất hiện chí cao thần tín vật không đi tìm. Lại là tìm căn bản không có chín khỏa linh châu lâm lôi. Quả thực là yêu cầu chín khỏa linh châu. Ta thật không rõ, bố la địch, hồng lăng tinh toàn, lập tức chung quanh một đám các chủ thần huyên náo. Hồng lăng tinh toàn thật xuất hiện. Không thiếu chủ thần nhìn về phía bối bối. Đương nhiên, bối bối vạn phần khẳng định, cái kia bố la địch còn cần thượng vị thần phân thân kiềm chế một đám người đâu. Ta đoán chừng, hắn rời đi địa ngục thời điểm, chỉ là trung vị thần phân thân. Hắn còn mang theo vợ hắn, chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Bối bối khẳng định nói ra, mục á, ngươi nhanh điều tra thêm. Những chủ thần kia môn lại là nhìn về phía mục á chủ thần. Mục á chủ thần năng lượng phân thân tại cái này, bản tôn lại là tại xa xôi mục á đại lục. Mục á chủ thần lập tức bắt đầu dò xét, lại không nói những chủ thần kia môn. Quang minh chúa tể bản thân, đối lâm lôi cũng có một tia sát ý. Chỉ tiếc khiếp sợ chung quanh chủ thần tại, hắn không có động thủ. Đột nhiên, áo cổ tư tháp, làm sao ngươi tới địa ngục? Một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp vang lên, cùng lúc một đạo thuần túy màu đen giữa không trung xuất hiện. Một cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập ra, phảng phất một cái tuyệt thế hung thú tiềm phục tại cái kia. Sau đó ngưng tụ thành một bóng người, kia là một cái hoàn toàn bao phủ tại hắc sắc quang mang bên trong bóng người. Khí tức mãnh liệt, thậm chí vượt trên quang minh chúa tể một đầu. Chúa tể, lập tức đông đảo các chủ thần tất cả đều hành lễ. Rất hiển nhiên, hủy diệt chúa tể uy danh rất thịnh, lâm lôi trong lòng giật mình. Khí tức hủy diệt chúa tể, trong truyền thuyết cường đại nhất bốn vị quy tắc chúa tể một trong. Lâm lôi minh bạch, mãnh liệt như thế khí tức, hiển nhiên hủy diệt chủ thần là bản tôn tiến đến. Hủy diệt chúa tể nếu là có thể lượng phân thân đến. Đoán chừng đến sớm, lâm lôi nhìn kỹ hướng hủy diệt chúa tể. Nhưng vô luận thế nào, đều thấy không rõ hắc quang bên trong bóng người bộ dáng. Người cũng tới, khó nói coi trọng cái này chí cao thần tín vật. Quang minh chúa tể nhìn về phía hắn. Người còn nhớ đắc, hơn một vạn năm trước, người ta ước định. Hủy diệt chúa tể đạm mạc nói, đương nhiên nhớ kỹ, quang minh chúa tể lạnh nhạt nói, rất tốt, cái này lâm lôi là ta chủ thần sứ giả, người bức bách cũng không quá phận. Hủy diệt chúa tể lạnh nhạt nói, lời này vừa nói ra, chung quanh một đám chủ thần không khỏi đều nhìn về hủy diệt chúa tể. Liền tử kinh chủ thần, huyết phong chủ thần đôi mắt bên trong đều có kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết vấn đề này. Hắn địa chủ thần sứ người. Lâm lôi chấn động trong lòng. Ngươi, quang minh chúa tể nhìn về phía hủy diệt chúa tể. Lập tức cười nhạt gật đầu. Vậy thì tốt, vấn đề này đến đây mới thôi. Đúng vào lúc này, vị kia mái tóc dài màu vàng mục á chủ thần cười vang nói. Chúa tể, áo cổ tư thấp tiên sinh, chư vị. Ta vừa rồi hỏa tốc dò xét một chút, thật đúng là điều tra đến. Tại 38 năm trước, một vị trung vị thần cùng một vị hạ vị thần, một nam một nữ, đáp lấy truyền tống trận, đi tới vật chất vị diện. Trung vị thần, hạ vị thần thừa truyền tống trận cực ít, hơn 30 năm trước đoạn thời gian, càng là chỉ có hai người này, đi đâu một cái vật chất vị diện. Cái kia phong hệ chủ thần, đặc lôi Tây Á, mở miệng nói. Cùng lúc đông đảo chủ thần nhìn về phía mục á chủ thần. Bao quát quang minh chúa tể, còn như hủy diệt chúa tể. Lâm lôi căn bản thấy không rõ hủy diệt chúa tể chân chính dung mạo. Chớ nói chi là hắn ánh mắt xem chỗ nào. Lâm lôi đáy lòng cũng run rẩy lên. Vật chất vị diện A. Rốt cuộc biết cái kia bố la địch đi nơi nào. Hồng lăng tinh toàn có hy vọng. Ha ha, ta đối chí cao thần tín vật cũng không có bao lớn hứng thú. Cũng liền nói cho các vị, một nam một nữ này đi tới vật chất vị diện. Cái này vật chất vị diện tên là Oka Luân vị diện. Mục Á chủ thần cao giọng nói ra, lập tức các vị chủ thần nghị luận ầm ĩ. Các vị, ta đi về trước, thanh âm trầm thấp vang lên. Hủy diệt chúa tể thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Liền biến mất ở trong mắt. Hủy diệt chúa tể vừa đi, lập tức các chủ thần riêng phần mình cũng đều từng cái tiêu tán rời đi. Rất hiển nhiên, Hồng Lăng tinh toàn chuẩn xác tin tức, để cho các chủ thần đều ngo ngoe muốn động. Lâm Lôi, ngươi lại sẽ đi cái kia Oka Luân vị diện. Quang Minh chúa tể liếc nhìn phía dưới Lâm Lôi. Đương nhiên, Lâm Lôi đang tiếng nói. Quang Minh chúa tể cười lạnh một tiếng. Thân ảnh lóe lên liền tiêu tán. Chỉ một lát sau, các vị chủ thần toàn bộ rời đi. Không còn một mống. Lâm Lôi, Bối Lỗ đặc cười nhìn hướng Lâm Lôi. Người thật muốn đi Oka Luân vật chất vị diện. Đúng, là muốn đi, mà lại là, ngay lập tức đi. Lâm Lôi nói, biết rõ là Oka Luân vật chất vị diện. Lâm Lôi đáy lòng liền có đầy đủ lòng tin. Vật chất vị diện, các chủ thần vô pháp tiến nhập. Ở nơi nào, thì sợ gì? Cho dù là cái khác đại viên mãn thượng vị thần phụng chủ thần mệnh lệnh đi qua. Nhưng hôm nay, chính mình tứ đại thần lực dung hợp, thực lực mạnh hơn gấp 10. Thậm chí thân thể cường hãn trình độ, chỉ sợ đều tiếp cận chủ thần khí. Hồng Lăng tinh toàn, là ta, Lâm Lôi trong lòng hỏa diễm thiêu đốt. Tại đoạt lấy Hồng Lăng tinh toàn trên đường, Lâm Lôi đã không tiếc hết thảy. Thần cản giết thần, mặc kệ là đại viên mãn, hay là thần thú, các loại, dù là phía sau có chủ thần làm hậu trường, người ngăn cản, hết thảy không lưu tình. Vì đức Lâm gia gia, Lâm Lôi đã đập nồi dìm thuyền, không tiếc hết thảy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.